Ở phần này mời các bé nghe tiếp câu chuyện của Amy sống cuộc đời vui nhộn tại lễ hội vùng Hufred như thế nào. Chủ nhật, ngày 8 tháng 7, ngày Amy sống cuộc đời vui nhộn tại lễ hội vùng Hufred. Chúa Onfred, đầy tớ ở trang trại cát thơ rất yêu trẻ con, đặc biệt là Amy. Amy ngủ nghịch và ương ngạnh, nhưng chú Onfred chẳng bận tâm. Chú vẫn yêu quý Amy như thường và đẽo cho nó một khẩu súng gỗ đẹp tuyệt vời, trông y hệt một khẩu súng thực thụ, mặc dù tất nhiên không thể dùng để bắn rồi. Thế mà Amy vẫn vừa bóp cò khẩu súng của nó, vừa hét "Pang pang", khiến nhiều ngày trời lũ chim sẻ ở trang trại cát thơ không dám thò ra khỏi tổ. Amy yêu khẩu súng của nó đến nỗi ban đêm nó muốn đem cả súng lên giường ngủ. "Đưa con cái súng", nó gào lên giọng địa phương đặc sệt, và bất bình khi mẹ hiểu sai, lại tất tả mang mũ đến cho nó. "Con không muốn cái mũ", nó hét lên, "con muốn cái súng." Thế là nó được toại nguyện. Phải, Amy yêu khẩu súng, nhưng nó còn yêu chú Onfred, người đã đẽo khẩu súng gỗ cho nó hơn nữa. Vì thế, việc Amy khóc khi chú Onfred lên đường đến Hufred làm nghĩa vụ quân sự chẳng có gì là lạ. Hẳn bạn không hiểu người ta làm gì khi thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhưng bạn thấy đấy, trước kia người ta vẫn gọi thế khi đi lính. Tất cả đầy tớ trai ở làng Lonovega và ở đâu cũng vậy thôi, đều phải làm nghĩa vụ quân sự và trở thành người lính. Lại nhè đúng lúc nhà ta đáng định chở rơm về cơ chứ, bố Amy phàn nàn. Bố chẳng thích mất chú Onfred vào giữa mùa thu hoạch chút nào. Vì như thế, trang trại cát thơ sẽ rất bấn người. Nhưng bố có phải là người quyết định bao giờ đám đầy tớ trai làng Lonovega phải đến Hufred để làm lính đâu? Mà chính là đức vua và đám tướng lĩnh của ngài chứ. Hơn nữa, rồi chú Onfred sẽ lại trở về nhà sau khi được huấn luyện xong, mà cũng chẳng lâu đâu. Thế nên, thật ra Amy cần gì phải khóc, nhưng nó vẫn cứ khóc. Cả Colina nữa, là vì đâu chỉ có một mình Amy yêu quý chú Onfred. Chú Onfred không khóc, chú bảo ở Hufred người ta có thể sống một cuộc đời vui nhộn và nói chung là rất sướng. Khi chiếc xe chở Onfred rời bánh và mọi người buồn bã đứng vẫy tay tiễn biệt, thì chú nhổm phát dậy, vừa hát vừa reo lên hoan hỷ để mọi người hết lo lắng. Bài hát mà chú hát có nội dung như sau: nơi thành phố Esro lễ hội sớm trưa, thiên hạ vui cười nhảy múa say sưa. Cứ xem các cô nàng ở Hufred đông đưa, thế nào một cô cũng bị tới cưa. Halli hallo tới sướng chưa, halli hallo tới sướng chưa. Rồi không ai còn nghe được tiếng hát của chú Onfred nữa, vì Colina bắt đầu khóc tu tu, khóc to hết cỡ. Lát sau, chiếc xe chở chú Onfred khuất sau lối rẽ. Mẹ Amy tìm cách an ủi Colina. Thôi đừng buồn thế Lina, cô chịu khó đợi đến ngày 8 tháng 7 này, có lễ hội ở Hufred, rồi chúng ta sẽ tới đó thăm Onfred. Con cũng muốn đi Hufred để sống một cuộc đời vui nhộn và thăm chú Onfred, Amy tuyên bố. Con nữa, Beida nói. Nhưng mẹ lắc đầu. Những lễ hội như thế không phải dành cho trẻ con bé. Trẻ con đến đấy chỉ tổ bị lạc giữa đám đông chen chúc mà thôi. Con thấy bị lạc giữa đám đông mới vui, Amy nói, nhưng chẳng ăn thua gì. Ngày 8 tháng 7, bố mẹ cùng Colina đi Hufred dự lễ hội từ sáng sớm, để Amy và bé Ida ở nhà cho bà Krosamaza trông coi. Krosamaza là một bà lão nhỏ bé, thỉnh thoảng vẫn đi cách thơ giúp dăm ba việc lặt vặt. Bé Ida là một đứa trẻ ngoan, cô bé lập tức ngồi vào lòng bà Krosamaza và xin bà kể cho mình nghe một trong những câu chuyện ma rùng rợn nhất của bà. Thế thôi đã đủ khiến Ida mãn nguyện và hạnh phúc. Nhưng Amy thì khác, tay lăm lăm khẩu súng gỗ, nó đi ra chuồng ngựa, bước chân giận dữ đến mức gót giày kêu lên ken két. Mình đừng hòng cam chịu, Amy nói, mình muốn đến Hufred sống cuộc đời vui nhộn y như những kẻ khác. Mình đã quyết rồi, mày có hiểu không hả Jula? Câu hỏi cuối nó dành cho con ngựa cái già đang gặm cỏ trên bãi cỏ phía sau chuồng ngựa. Ở trang trại cát thơ còn có một chú ngựa non tên là Marcus, nhưng Marcus đang trên đường chở bố mẹ và Colina đi Hufred. Thế đấy, những người khác thì được phép đi chơi xa và vui vẻ. nhưng tao biết có hai kẻ sẽ đuổi kịp bọn họ. Khiến họ ù cả tai lên, Emin nói, đó là mày và tao đấy, Jula ơi. Đã nói là làm. Emin đóng dây cương vào con ngựa cái già Jula và dắt nó rời bãi cỏ. Mày không việc gì phải sợ, nó bảo Jula. Chú Onfred sẽ rất mừng khi tao đến, và chắc chắn mày sẽ tìm được một bà ngựa già đáng mến khác để cùng ngồi buôn chuyện. Nếu mày cũng muốn nếm mùi cuộc đời vui nhộn tí chút. Emin lùa con Jula đến bên cổng trang trại vì nó cần có bước đệm để leo lên lưng ngựa. Cái thằng nhóc này đúng là tinh ranh thật. Nào lên đường, nó nói. Hali halo, tới sướng chưa? Chúng ta sẽ chào tạm biệt bà Kozamaza khi trở về. Thế là con Jula đi nước kiệu xuôi theo những triền đồi, còn Emi ngồi ngay ngắn và căng trường trên lưng ngựa với khẩu súng trước ngực. Đúng, phải mang khẩu súng theo. Nếu giờ đây chú Onfred đã là lính thì Emi cũng muốn như chú. Chú Onfred có súng của chú thì Emi có súng của nó, hai khẩu gần như là một. Cả hai chú cháu đều là lính, phải thế chứ, Emi nghĩ. Con Jula đã già, không thể đi nhanh, để con ngựa không bị mất hứng, Emi bèn hát cho nó nghe. Con ngựa của tớ chẳng phi như gió, rệu rã rồi chân cẳng nó, có hề chi, cõng nó tớ vẫn đàng hoàng phi, tuy nước kiệu hơi chậm tí ti trên những con đường phẳng lì. Dù con Jula hết đi nước kiệu, lại dậm chân tại chỗ, hoặc lê từng bước mệt mỏi, thì cuối cùng cả hai đứa, nó và Emi, cũng vẫn đến được Hufred. Ha! Emi reo, cuộc đời vui nhộn bắt đầu. Nhưng thằng bé bỗng im tiệt và trố mắt lên. Cố nhiên, nó biết trên thế giới có rất nhiều người, nhưng nó đâu ngờ tất cả số người ấy lại đổ dồn về đông nghìn nghịt trên bãi cỏ rộng dành cho lễ hội ở Hufred. Chưa bao giờ Emi nhìn thấy người đông đến thế. Hàng ngàn người đứng súng xích quanh bãi cỏ. Trên khoảng trống ở giữa là các chú lính đang bồng súng trên vai, rồi tập quay phải, quay trái, đủ thứ như lính vẫn quen làm. Một ông già béo, lùn, vẻ mặt dữ tợn, cứ cưỡi ngựa chạy vòng quanh và hò hét, bắt các chú lính làm thế này thế nọ. Vậy mà các chú lính cũng chịu, nhất nhất làm theo ý ông ta. Emin thấy kỳ cục. Chú Onfred không phải là người ra lệnh ở đây hay sao? Nó hỏi mấy thằng bé con nông dân đứng cạnh đó, nhưng lũ này còn mãi xem các chú lính nên không trả lời nó. Emin khá thích thú xem cảnh các chú lính bồng súng lên vai, nhưng không được lâu. Chỉ lát sau nó đã nghĩ phải gặp chú Onfred. Vì xét cho cùng, nó đến đây là để thăm chú ấy. Nhưng tất cả các chú lính đều mặc quân phục màu tím than và giống nhau như đúc. Tìm ra chú Onfred giữa cái đám này đâu có dễ. Ô hô, hãy chờ tới lúc chú Onfred trông thấy tao, Emin bảo con Jula. Rồi chú ấy sẽ chạy ù đến với tao. Còn cái ông già độc ác kia, nếu thích thì tự đi mà múa may với khẩu súng. Và để chú Onfred có thể nhìn thấy mình, Emin cưỡi ngựa đi qua tất cả các chú lính, miệng hét to hét cỡ. Chú Onfred, chú ở đâu? Lại đây chú ơi, rồi chúng mình sẽ sống một cuộc đời vui nhộn. Chú không thấy cháu hay sao? Chú Onfred ơi. Có chứ, tất nhiên chú Onfred có trông thấy Emin đến. Emin với mú và súng của nó trên lưng con ngựa cái già Jula. Nhưng chú Onfred đang đứng giữa đám lính và không dám đi ra, vì sợ lão già béo lùn độc ác suốt nãy giờ cứ hò hét và ra lệnh kia. Thay vì chú Onfred, lão già béo lùn độc ác cưỡi ngựa đến bên Emin và hỏi thật ân cần. Chuyện gì đã xảy ra vậy cậu bé của ta? Cháu bị lạc bố mẹ sao? Đấy là câu hỏi ngu ngốc nhất mà đã từ lâu lắm rồi Emin mới nghe thấy. Cháu đâu có bị lạc, cháu đang ở đây cơ mà, nó đáp. Nếu có người đang bị lạc thì đó chính là bố mẹ cháu. Mà nó nói chí phải, trẻ con bé có thể bị lạc nơi lễ hội rộng lớn ở Hufred. Mẹ đã bảo thế. Vậy mà sự thật giờ đây, chính mẹ cùng bố và Colina đang kẹt cứng giữa đám đông. Và cả ba đều cảm thấy tuyệt vọng, chẳng khác gì trẻ lạc, vì không ai trong số họ nhúc nhích nổi một bước. Nhưng Emin thì họ có trông thấy, thật thế. Họ nhìn thấy nó đến trên lưng con ngựa cái già với đầy đủ mú và súng. Bố Emin nói, bây giờ phải lâu được thằng Emin về, bắt ngồi để một hình nhân mới được. Được rồi, mẹ bảo, nhưng làm sao túm được nó đây? Phải, vấn đề là thế. Nếu bạn đã từng dự lễ hội ở Hufred, bạn sẽ hiểu ở đó đông đúc và nhộn nhạo tới mức nào. Đám lính vừa tập tành xong và rầm rập đi khỏi, lập tức cả sân bãi rộng mênh mông này đã tràn ngập người là người. Khi ấy ta có cảm giác dường như không thể tìm ra chính bản thân mình nữa, huống hồ là tìm ra Emmy. Không riêng bố mẹ Emmy tìm nó, mà cả chú ông Fred cũng tìm nó. Vì lúc này chú được tự do, không phải tập tành gì nữa. Lúc này chú muốn vui chơi cùng Emmy, nhưng đơn giản là không thể tìm ra ai giữa cái đám đông lễ hội này. Hầu như tất cả những người có mặt tại đây đều đang nháo nhác chạy quanh tìm kiếm ai đó. Chú ông Fred tìm Emmy, còn Emmy tìm chú ông Fred, mẹ tìm Emmy, Colina tìm chú ông Fred, còn bố tìm mẹ. Phải, mẹ đã bị lạc khá lâu. Sau 2 tiếng đồng hồ chạy đôn chạy đáo, rốt cuộc bố mới tìm thấy mẹ đang vô cùng tuyệt vọng và kẹt cứng giữa hai người đàn ông cao lớn, kềnh càng đến từ thị trấn Vimmerby. Nhưng Emmy chẳng tìm thấy ai, cũng không ai tìm thấy nó. Vậy là Emmy hiểu, nó đành phải một mình bắt đầu cuộc đời vui nhộn vậy, nếu muốn vớt phát được tí chút. Thế nhưng, trước khi có thể bắt đầu, Emmy còn phải lo tìm cho Jula một con ngựa cái già nào đó để cùng buôn chuyện đã. Nó trót hứa thế rồi. Emmy chẳng kiếm đâu ra một bà bạn già cho Jula, nhưng nó tìm được con Marcus. Thế thì càng hay. Bị buộc vào một thân cây, con Marcus đang đứng nhai rơm bên rìa rừng phía sau. Cảnh sát nó là cỗ xe ngựa của trang trại cát thơ mà Emmy quá quen thuộc. Con Jula mừng ra mặt khi trông thấy con Marcus. Emmy bèn buộc nó cùng thân cây với con Marcus và lấy từ trên xe xuống một ôm cỏ khô. Thời đó người ta luôn chở cỏ khô theo cho ngựa. Ngay lập tức con Jula bắt đầu ăn, và Emmy cảm thấy mình cũng đã đói bụng. Mặc dù thật ra mình không ăn cỏ khô, Emmy nói, mà cũng tội gì phải ăn. Ở lễ hội đầy rẫy những gian hàng nhỏ, nơi người ta có thể mua bánh mì bơ, xúc xích, bánh mì con và bánh ngọt bao nhiêu tùy thích, miễn là có tiền. Còn với kẻ nào muốn sống một cuộc đời vui nhộn, thì ở đây cũng có cơ mang trò giải trí. Một rạp xiếc này, một sàn nhảy này, một sân chơi với đu quay và nhiều thú vui khác. Bạn thử hình dung xem, ở đây thậm chí còn có một nghệ sĩ nuốt kiếm. Ông ta có thể nuốt nhiều lưỡi kiếm, rồi một nghệ sĩ nuốt lửa. Ông ta nuốt được lửa, rồi lại một quý cô đẹp lộng lẫy, có râu quay nón. Nhưng cô này không nuốt được gì khác ngoài cà phê và bánh mì sau mỗi giờ đồng hồ. Tất nhiên cô ta không thể làm giàu nổi với cái tài mọn đó, nhưng may mà còn có bộ râu. Cô ta phô bộ râu để thu tiền và cũng kiếm được kha khá. Ở lễ hội Hufred, cái gì cũng phải trả tiền. Mà Emmy lại chẳng có tiền. Thế nhưng, nó lại là một thằng nhóc tinh ranh, như tôi đã nói. Emmy muốn xem được càng nhiều càng tốt, và bắt đầu từ rạp xiếc. Vì việc đó dễ nhất, nó chỉ cần trèo lên một cái hòm đằng sau rạp, rồi ngó qua một lỗ thủng trên tấm lều rạp. Thế nhưng, tiết mục của chú hề đang nhảy nhót và chọc cười trên sàn diễn khiến Emmy cười khiếp quá, tới mức nó ngã hụt ra khỏi cái hòm, đầu va vào một hòn đá. Thế là nó nhổ toẹt vào rạp xiếc. Hơn nữa nó thấy đói, bụng còn cồn cào hơn cả ban nãy. Một cuộc đời vui nhộn mà không có ăn thì cũng vứt đi, Emmy nói. Mà không có tiền thì lấy gì ăn? Vậy mình phải nghĩ cách thôi. Các bé đoán xem Emmy sẽ nghĩ cách kiếm tiền như thế nào? Mời các bé lắng nghe phần sau để biết cách Emmy kiếm tiền như thế nào nhé. Rất là đặc biệt đấy.